Phải xem em đòi gì, bởi tôi rốt cuộc cũng chỉ là một người làm thuê cho người khác, không thể cho em nào nhà nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net